chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, trang bức cái gì thích nhất. Cho nên, cứ việc Vương Đại Đông vũ lực ảnh hưởng bị hắc ám hội nghị phán định vì cấp độ SS. Nhưng hắn uy hiếp, lại tại cấp S1 trở xuống. Hắc ám hội nghị là duy trì thăng bằng. Tự nhiên không có khả năng chính mình đi tranh đoạt ương phù dung. Cho nên bọn họ chỉ hy vọng cuối cùng là Vương Đại Đông có thể có được ương phù dung bí mật. Dạng này mới có thể đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười. Nói ra, ngươi yên tâm đi, ta tự có tính toán. Đã Vương Đại Đông nói tự có tính toán, Băng Lan tự nhiên cũng liền không hỏi nhiều. Đúng, Băng Lan, đã ngươi là hắc ám hội nghị, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hắc ám hội nghị rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi tại hắc ám hội nghị bên trong, có thể đập hàng? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi. Hắc ám hội nghị, vô cùng thần bí trình độ thậm chí siêu việt đấu thần điện. Đối với cái này thế lực, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Ta, Băng Lan cười ha ha, nói ra, ta đều không có chỗ xếp hạng. Vương Đại Đông nghe vậy giật mình. Băng Lan thực lực phóng tới trên thế giới, cũng coi là đỉnh phong nhất lưu chiến lực. Có thể vậy mà tại hắc ám hội nghị bên trong không có chỗ xếp hạng. Gặp Vương Đại Đông 10 phần chấn kinh bộ dáng, Băng Lan nói, Vương Đại Đông, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắc ám hội nghị viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngươi tốt nhất chờ mong khác cùng nó có xung đột chính diện một ngày. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, chỉ cần hắc ám hội nghị không đi trêu chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắc ám hội nghị. So sánh với Minh Hà, thượng đế cấm khu như thế tà ác tổ chức tới nói, hắn đối hắc ám hội nghị vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao có một tổ chức nguyện ý giám thị hắc ám thế lực, với cái thế giới này cũng là có chỗ tốt. Có điều hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Băng Lan lời nói. Hắc ám hội nghị muốn thật có như vậy nghiêu bức, vì cái gì không đem thượng đế cấm khu cho diệt? Minh Hà tuy nhiên tên xấu chiêu lấy, thật là nếu bàn về tà ác lời nói, thực vẫn là so ra kém thượng đế cấm khu. Thì Vương Đại Đông biết, thượng đế cấm khu vì lớn mạnh chính mình, mà để người vô tội tử vong số liệu đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ con số. Dạng này một cái u ác tính, làm hắc ám thế lực thăng bằng duy trì người. Nói thế nào hắc ám hội nghị cũng cần phải biểu thị một chút. Có thể kết quả đây, lần trước cầm đế xuất hiện, trực tiếp đem hắc ám hội nghị trên 100 tên thành viên miểu sát. Hắc ám hội nghị không phải liền cái rắm cũng không dám thả a. Mà cầm đế tuy nhiên cường đại, có thể cũng chính là chí tôn cấp a. Một cái chí tôn cấp đều không làm gì được, lại còn dám nói viễn siêu tưởng tượng. Vương Đại Đông thế nhưng là liền hư không giai đều được chứng kiến. Tự nhiên không có khả năng bị hắc ám hội nghị hù đến. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ không quá tin tưởng mình lời nói, Băng Lan cau mày nói, Vương Đại Đông, ta cho ngươi biết, hắc ám hội nghị bên trong có bát đại vũ lực phán quyết. Mỗi người đều mạnh mẽ hơn ta, mà tại vũ lực phán quyết phía trên, còn có ba đại hắc ám nguyên tố. Bọn họ mới là hắc ám hội nghị loại lớn nhất nhân vật đáng sợ. Thì liền ta đều chưa từng gặp qua bọn họ bộ mặt thật sự. Theo ta suy đoán, ba đại hắc ám nguyên tố bên trong bất kỳ một cái nào, vũ lực đều không kém gì ngươi. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất tại hắc ám hội nghị bên trong còn có một vị hắc ám cấm kỵ. Nghe nói đó là ngay cả hắc ám hội nghị bản thân đều muốn e ngại siêu cường tồn tại. Hắn thực lực rất có thể đã siêu việt chí tôn cấp. Băng Lan ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Siêu việt chí tôn cấp, chẳng lẽ hắc ám hội nghị cũng có hư không giai? Vương Đại Đông cả kinh nói, ngươi biết hư không giai? Cái này đến phiên Băng Lan kinh ngạc. Hư không dai, người biết cực ít cực ít. Bởi vì đây là một cái trong truyền thuyết cảnh giới. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, trên cái thế giới này căn bản là không có người có thể đạt tới hư không giai. Băng Lan cũng là một lần cực ngẫu nhiên tình huống dưới, mới biết được có hư không giai tồn tại, cũng là tên kia hắc ám cấm kỵ, chí tôn cấp liền đã có thể xưng vô địch tồn tại. Siêu việt chí tôn, như vậy nên thật đáng sợ. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên Lâu Lan nữ vương tịnh lệ bóng người. Cười nói, ta chẳng những biết, ta còn gặp qua. Cái gì? Băng Lan kinh ngạc hơn. Hư không giai, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới A. Thật chẳng lẽ có người đạt tới A? Vâng, cái gọi là hư không giai, chính là có thể không dựa vào bất luận ngoại lực gì. Vượt qua hư không tồn tại. Ta đã từng thấy qua một vị hư không giai thi triển thủ đoạn. Xác thực, nàng lực lượng đã không thể được xưng là nhân lực lượng. Cần phải được xưng là thần mới đúng. Quá trong tay, liền có thể khu trục 10.000 tấn cát vàng. Vương Đại Đông hồi tưởng lại lúc trước Lâu Lan nữ vương. Triển hiện ra cường đại, trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Còn có Lâu Lan nữ vương truyền thụ cho hắn một chiêu bí pháp. Mỹ Đỗ tòa ngóng nhìn, tu luyện đến đại thành về sau, có thể ngắn ngủi hóa đá đối thủ. Đây tuyệt đối là vô cùng cường đại bí pháp. Nhưng mà, bí pháp tuy nhiên cường đại, đối Vương Đại Đông tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Tuy nhiên hắn toàn lực thi triển dưới, là có thể ngắn ngủi tê liệt đối thủ. Nhưng mà phóng thích xác suất thành công phi thường thấp, mà lại phải vô cùng thời gian dài đến ấp ủ. Đang thi triển thời điểm, còn không thể có người tới quấy rầy. Cho nên một chiêu này, đối phương Đại Đông đến bảo hoàn toàn là gà mờ. Trừ phi có một ngày hắn thật có thể thuấn phát Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn. Nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng dùng để chiến đấu. Dù sao cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường không phải mấy giây liền có khả năng phân ra thân phụ. Cái kia còn có thời gian đi chuẩn bị cho ngươi ấp ủ. Vượt qua hư không, trách không được muốn gọi hư không giai. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Băng Lan trong mắt cũng là hiện lên một vệt hướng tới chi sắc. Vượt qua hư không, vậy coi như thật sự là thần một dạng tồn tại a. Đến cấp bậc kia, chỉ sợ cái thế giới này cũng không còn có thể có hạn chế bọn họ đồ vật a. Hắc ám cấm kỵ tại hắc ám hội nghị bên trong địa vị thì đủ để chứng minh hết thảy, mà lại truyền ngôn là hắc ám cấm kỵ là có khả năng siêu việt chí tôn cấp. Nhưng trên thực tế có hay không siêu việt, ai biết được. Dù sao vũ lực cường đại tới trình độ nhất định cũng chỉ là lên uy hiếp tác dụng a. Ai sẽ ngốc đến đi trêu chọc một tên siêu việt chí tôn cấp tồn tại? Chờ một chút, vị kia hư không giai tiền bối, ngươi là tại sao biết? Băng Lan đột nhiên một mặt ngưng trọng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Trọng điểm tới, hắn vì sao muốn nói hư không giai sự tình? Còn không phải liền là chờ lấy Băng Lan đến hỏi hắn. Nếu như hắc ám hội nghị biết hắn cùng một tên hư không giai có quan hệ, chắc hẳn hắc ám hội nghị về sau muốn đối hắn làm chọn cái gì, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút a. Hắn không sợ hắc ám hội nghị tìm hắn để gây sự, nhưng từ khi hắn trở lại đô thị về sau, xuất hiện rất rất nhiều để hắn lo lắng người. Một khi hắc ám hội nghị đối Lâm Thi Nghiên bọn người xuất thủ, hắn chưa hẳn có thể bảo hộ. Tuy nói hắc ám hội nghị bình thường sẽ không làm ra dạng này sự tình, có thể khó đảm bảo khi thật sự lợi ích bị tổn thương lúc sẽ không làm cái gì quá phận cử động. Cho nên hôm nay hắc ám hội nghị đến cảnh cáo hắn, như vậy hắn dứt khoát cũng cảnh cáo một chút hắc ám hội nghị tốt. Không có ý tứ tông ảnh tỷ tỷ, hôm nay muốn cầm ngươi tên tuổi trang cái bước. Vương Đại Đông nhưng trong lòng thì một chút áy náy, chi tình đều không có.